Xì Phong đem Cổ Nạn dẫn đạo đến chính xác mạch suy nghĩ sau đó, theo miệng hỏi. Cổ Nạn vẫn còn ở tụ tinh hội thần nhìn cái kia thật dày sách vở, một bên trả lời, Mỹ Mại tỷ tỷ tựa hồ là đi ám bộ, Chu Nạ tỷ tỷ cũng bị đệ tam hổ cả đại nhân gọi đi, dường như có cái gì nhiệm vụ. Mỹ Mại công tác là Xì Phong giao cho của nàng, Chu Nạ coi như là thời đại mới nữ tính tấm gương, độc lập độc hành, có chuyện của mình. Nói cách khác hiện tại theo ta cùng Cổ Nạn hai người a. Xì Phong nháy nháy con mắt, một cố ý nghĩ xấu liền từ nội tâm xông ra. Cổ Nạn a, nói ngươi tới đến Cổ Nổ Hạ thật lâu, lão sư ta còn giống như không có mời ngươi ăn thứ đặc biệt gì đâu. Xì Phong khẽ cười, lôi kéo tiểu lò ly nói. Vật đặc biệt. Lão sư, kỳ thực bình thường ăn vài thứ kia cũng đã ăn thật ngon nữa à, nhất là cái kia thịt. Tiểu lò ly tham ăn liếm môi một cái, điên phá lưu ly Cổ Nạn có thể chưa ăn qua ăn ngon như vậy thứ tốt ta. Đại danh heo, hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, đường thố bài cốt, thịt băm viên. Ban về ăn, đại ăn hàng đế quốc sao lại cử người xuống dưới. Cổ Nạn đem mình không ngừng hiện lên nước bọt nuốt xuống, sau đó đem cái kia mang theo lóe sáng con mắt đặt ở Xỉ Phổng trên người. "Lão sư, lẽ nào còn ăn có gì ngon sao?" Bộ kia tham ăn dáng vẻ thật sự là vô cùng khả ái. "Đương nhiên là có, hơn nữa vật này, liền ngươi Mỹ Cổ Tỏ tỷ tỷ và Cờ Ti Nạ tỷ tỷ hai người cũng không có ăn được đâu." Xỉ Phổng trong mắt hơi híp, sắt có chuyện lạ nói. "Ăn xong nó chỉ có ngươi Sú Nạ tỷ tỷ và Mỹ Mại tỷ tỷ hai người, các nàng nhưng là đối với nó khen không dứt miệng, mỗi khi nghĩ đến ăn nó, cuối cùng sẽ nhịn không được đâu." Để cái kia Sú Nạ tỷ tỷ và Mỹ Mại tỷ tỷ hai người cũng không nhịn được chảy xuống nước miếng mỹ vị. Tiểu Lọ Lý não hải trạ gì tổng lúc nhớ lại ra khỏi bản vẽ này mà nhỏ, sau đó nhịn không được nội tâm liền kích động. "Lão sư, nó thực sự ăn ngon như vậy sao?" An Vật Hàng lén lén lút lút hỏi, một bộ dường như người phải sợ hãi đoạt của nàng ăn bộ dạng. "Đương nhiên, ngươi tới nếm thử sao?" Xì Phong mị lấy con mắt nói. "Muốn." Xì Phong hắc hắc cười ta hai tiếng, "Tốt lắm, vậy lão sư liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này được rồi." Cái này thần kỳ thức ăn có một tên rất dễ nghe kẹo que. Sau một hồi lâu, Cô Nạn tiểu mi đầu đều nhíu lại, miệng cũng là quyệt, rất rõ ràng cực kỳ không tình nguyện nói. "Lão sư, cái này kẹo căn bản không ăn ngon à, lại mặn vừa chát, còn khiến cho miệng ta đều chua đâu." Cô Nạn ngẩng đầu lên, rất là hoài nghi hướng về phía Xỉ Phong nói, "Vật này, thực sự để Mỹ Mại tỷ tỷ và Su Nạ tỷ tỷ như vậy thích không?" Xỉ Phong trên mặt cười tà càng thêm rõ ràng, khẳng định nói, "Đương nhiên. Các nàng thích nhất chính là chỗ này kẹo que." Chương 68 Lương Chi Quân. Thiện Lương Quân. "Ta đang tìm các ngươi đâu." Cổ Nộ Hạ thôn thời gian rất là an nhàn, an giật khiến người ta quên mất ngoại giới còn ở chiến tranh. Xì Phổng qua cũng là rất thoải mái, mỗi ngày đùa giỡn một chút Cờ Ti Nạ, Mị Cổ Tỏ, Cô Nạn, cùng Mị Mại, Chú Nạ làm một ít yêu việc làm, sau đó trong nháy mắt tiến hành bình thường đêm khuya dạy học. Hiện nay đơn thuần phủ gạ cụ đồng chí hay là đang khắc khổ minh tâm huấn luyện, theo họ Rồ Xì Mà nơi đó tin tức chuyển đến, hắn đem huấn luyện của mình tăng cường rất nhiều, rất là khắc khổ. Sau đó Xỉ Phổng không thèm để ý chút nào. Trước không nói để phủ gạ cụ gian khổ phấn đấu đến rồi bao nhiêu năm sau đó mới, chỉ có thể đánh bại Mị Cổ Tỏ, coi như là đánh bại Mị Cổ Tỏ, cũng bất quá là một cái thông báo vé vào cửa mà thôi. Đúng vậy à, đánh thắng Mị Cổ Tỏ là phủ gạ cụ cho mình thêm thông báo điều kiện, lại không phải nói phủ gạ cụ đánh bại Mị Cổ Tỏ, thông báo liền tất nhiên thành quả. Có một rất thương tâm cố sự nói như thế nào kia mà. Đã từng có một cái vong quốc công chủ, bên người có một cường đại kỵ sĩ, một cái nhỏ yếu kỵ sĩ. Hai cái kỵ sĩ đều rất yêu cái kia vong quốc công chủ, chỉ bất quá hai người đều có không giống nhau tuyển trạch. Cương đại kỵ sĩ nỗ lực phân đấu, nỗ lực làm cho nước mạnh, cuối cùng để hắn hao tốn thời gian 10 năm, trở thành một cái lĩnh chủ, xuất lĩnh quân đội của hắn đẩy ngã diệt vong công chúa quốc gia cái kia cái quốc gia. Sau khi hắn tìm được vong quốc công chủ, chuẩn bị giúp đỡ nàng một lần nữa đăng cơ thời điểm, lại phát hiện nàng đã gả cho cái kia nhỏ yếu kỵ sĩ. "Ta biết ngươi đối với ta rất tốt, đối ta tâm cũng là thật, nhưng là khi ta cần ngươi theo ta, cần ngươi thoải mái ta thời điểm ngươi đang ở đâu?" Khi đó, hắn đang cố gắng chủ bị diệt quốc quân lực, mà không phải ở công chúa bên người. Nếu như từ nam nhân góc độ đến xem, cường đại kỵ sĩ không thể nghi ngờ là một người nam nhân, một nguyện ý trả nam nhân. Nhưng là từ nữ nhân góc độ đến xem, nhỏ yếu kỵ sĩ cái kia thời thời khắc khắc làm bạn nàng, thoải mái nàng đó mới là nàng thật đang cần. Nam nhân cùng nữ nhân trời sinh có một loại quan điểm bất đồng, Xì Phổng không thể nghi ngờ là một người nam nhân, mình cũng là cái loại này nguyện ý trả nam nhân, thế nhưng hắn cũng là càng thêm sau khi biết người uy lực. Xì Phổng cùng cái kia cường đại kỵ sĩ một kia ý thức đi làm chính mình cho rằng nhất có thể bàn trợ chính mình mến yêu đối tượng bất đồng, hắn không chỉ có sẽ đi giúp nàng, còn có thể cắt đứt còn lại hết thể đầu cơ trục lợi nhân đường. Hắn sẽ ở bang công chúa báo thù thêm phụ quốc đồng thời, trước chặt đứt nhỏ yếu kỵ sĩ đưa vào tay. Phu gạ cù muốn tranh, ai sợ ai a? Xì Phổng căn bản không kinh sợ, thậm chí còn nghĩ sau này làm sao huyễn phủ gạ cù độc thân cầu đâu. Nhưng là nếu như phủ gạ cù đổi một sáo lộ, từ thoải mái ấm lộ tuyến, hướng về phía Mỹ Cổ Tỏ các loại hỏi han ân cần. Quan tâm săn sóc, có tin hay không bá đạo tổng tài ngày thứ hai sẽ dạy phủ gạ cụ làm thế nào người.

Tương tự, còn có xì phồng nhà giường. Sau đó thì sao, ngươi muốn nói cái gì? Xì phồng thoại ngữ mang theo một tia băng lãnh, hình như là lưỡi đao sắc bén liền vây quanh đạn rổ cổ đi một vòng. Nuốt nước miếng một cái, đạn rổ trầm giọng nói như vậy, ngươi là thừa nhận. Không có phủ nhận mà thôi. Xì phồng không thể phủ nhận, đến rồi loại thời điểm này còn dây dưa đến cùng nhất định chính là giảm bất thông minh của mình. Bất quá xì phồng cũng sẽ không thừa nhận, đệ nhất lực ảnh hưởng, không phải cái thời đại kia người vĩnh viễn sẽ không biết. Đó là có thể để cho trên thế giới tất cả mọi người thừa nhận đây là mạnh nhất năng lực. Đó là có thể để cho Uchiha Mạ Đạ Dạ đều nhận đồng lực lượng. Cái kia, càng là có thể để cho đạn rổ không để ý tình thầy trò, cũng phải nghiên cứu mị lực. Ngươi muốn một độn. Xì phồng nhìn đạn rổ con mắt tựa như nhìn một con vai hề tựa như. Ngươi, xứng sao? Một độn tuyệt đối không phải là cái gì tốt nắm giữ năng lực. Ngẫm lại ngày sau đạn rổ, nửa người đều bị quân lấy, dùng tính chất đặc biệt băng vải che giấu, họ rổ xì mà một cái thử nghiệm, chết không biết bao nhiêu người, còn lưu lại một hoàn toàn không có đệ nhất ngang ngược dạ mạ tổ. Mà liền một cái không có đệ nhất ngang ngược dạ mạ tổ, là có thể để bạch dẹt năng lực để cao mạnh. Đây là một cái tràn ngập mị lực, cũng tràn ngập nguy hiểm năng lực. Dù cho lấy cổ nổ hạ về sau thành quả nghiên cứu, đạn rồ cũng muốn thời thời khắc khắc lo lắng đệ nhất tế bào bùng nổ nguy hiểm, đừng nói gì đến một độn. Vung tha đi, cái này không phải ngươi bây giờ có thể thừa chịu được. Si Phong nhẹ giọng nói, bằng vào chính mình năng lực, ngươi giống nhau là ảnh cấp cường giả, hà tất truy cầu cái gì một độ đâu. Bây giờ đạn rồ cũng đã là ảnh cấp, nhưng là khi hắn cùng xạ sủ kẻ đánh một trận thời điểm, hắn vẫn loại trình độ này. Cực kỳ hiển nhiên, từ bỏ thân thể giả yếu, nhất định có còn lại phương diện quấy nhiều thực lực của hắn, mà cái còn lại phương diện, rất có thể chính là đệ nhất tế bào. Đây chính là liền đủ chỉ hạ mã đạ dạ đều chỉ có thể mặc cho ở trên thân thể của mình lưu một cái đệ nhất Facebook tế bào A. Nếu như không phải đệ nhất tế bào ăn mòn, Uchiha Mạ Đạ Dạ như thế nào đi nữa quan tâm đệ nhất, cũng không có muốn tại chính mình trên ngực lưu một cái đệ nhất mặt lý do. Ta không được, vì sao ngươi đi? Đạn rổ bên trong đôi mắt mang theo một tia lửa giận chất vấn. Ngươi, hết sức bình thường. Si Phong nhẹ nhàng tiếp nhận đi, không trả lời vấn đề này, sau đó mới ngưng trọng nói, hà tất đi quan tâm đệ nhất năng lực đâu, một độn loại vật này một ngày buộc lộ ra đi, như vậy người trong thiên hạ đều sẽ biết cổ nổ hạ đang nghiên cứu thôn của chính mình người sáng lập thân thể. Ngàn người công kích, đều là nói nhẹ. Cái này rất giống là thiên triều đem thái tổ đảo, sau đó chế tạo cái gì mê tín bùa hộ mệnh tựa như đây là muốn chết phải không? Mọi người có thể hay không phẫn nộ? Cao tầng có thể hay không tiếp thu? Tuyệt đối tâm lý chỉ có một ý tưởng giết làm chuyện này người. Cổ nộ hạ cần lực lượng. Cần một độn lực lượng. Đạn rổ sắc mặt mang theo vẻ dữ tận nói, không có một độn, cổ nộ hạ làm sao giữ gìn? Có xạ rủ Tobi, có ngươi, có Tsuna, có xạ Kumo, có xỉ phổng từng bước từng cái điểm danh, sau đó lại thêm một cái, còn có ta. Chân chính mạnh là nhân, mà không phải lực lượng, Uchiha bộ tộc người nhiều như vậy có xạ gì gẳng, thế nhưng lẽ nào bọn họ có thể cùng Uchiha so đấu? Mạn dệ kỳ ủ cũng là xạ gì gẳng, hết thể Uchiha nhất tộc trụ cột đều là giống nhau, thế nhưng Uchiha mạ đạ dạ chính là Uchiha mạ đạ dạ. Cũng là bởi vì có ngươi, ta mới, chỉ có, nhất định phải một đội. Đàn rồ cũng là hận hận nhìn xì phồng liếc mắt, vậy đầu nói, ngươi cũng đã biết, ngươi biểu hiện thực lực càng mạnh, còn lại bốn nước lớn liên hiệp khả năng lại càng lớn. Không có ai hy vọng ngươi sẽ trở thành người thứ hai đệ nhất, người thứ hai Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hắn bên trong đôi mắt ngoan sắc lóe lên, kế tiếp chiến tranh chỉ biết hướng về một phương hướng phát triển. Bốn nước lớn, vây công cổ nổ hạ. Không có một độn kinh sợ, chúng ta lấy cái gì ngăn trở các nàng. Hắn đau thấu tim gan nói, trước ngươi ở vũ quốc đánh ngược lại là sảng khoái, nhưng là ngươi nào biết đâu rằng đây đối với nước lớn giữa so sánh thực lực tạo thành bao nhiêu thương tổn. Không nói khác, liền nói ngươi ở vũ quốc trận chiến ấy à, là, chúng ta đánh thắng. Nhưng là chúng ta cùng đánh thua không khác nhau gì cả. Người đánh chết một cái trịa rổ, đánh cho tàn phế một cái nổ kỳ, có thể là chúng ta cổ nổ hạ nghỉ dạ cũng bị đánh cho tàn phế à. Mà, cũng là ngươi toàn thắng tình tình huống bên dưới. Đạn rồ ngẩng đầu, mang theo một cơn lửa giận quát tầm lên, nếu như ngươi lúc đó lưu lại tay, chúng ta còn khá một chút, thế nhưng ngươi như thế thắng lợi, bọn họ ai không biết cảnh giác ngươi. Để cho ta lưu thủ, ta làm không ngã, ta lưu tay, đệ tử của ta sẽ nguy hiểm. Xì phồng hơi trầm ngâm, ai cũng có thể hy sinh. Vì sao đệ tử của ta không thể? Đạn rổ bên trong đôi mắt chớp động lửa giận, thế nhưng hắn còn chưa nói đi ra ngoài, đã bị xì phổng vùng tay lên nói. Hơn nữa, ngươi cũng quá xem thường hơi có chút cổ nổ hạ, cổ nổ hạ thực lực không có đơn giản như vậy, đồng thời. Xì phổng hai mắt sáng lên, ngươi cũng coi thường ta. Chương 70, đối lập. Chỉ một thoáng, một cỗ lạnh như băng xương hàn vờn quanh đạn rổ toàn thân. Kết la. Chói hai tiếng sấm vừa vang lên, xì phổng thân ảnh liền di chuyển hiện tại đạn rổ phía sau. Trong nháy mắt, đạn rồ cả người tóc gáy căn căn đứng thẳng, một cỗ khí tức lạnh như băng cứ như vậy gác ở trên cổ hắn. Ta nói, ngươi quá coi thường ta, cũng quá xem thường cổ nổ hạ. Xì phồng hai mắt mang theo một tia hàn băng, trưởng cũng như đao, mang theo một tia hàn mang gần kề đạn rồ cổ, tựa như tản ra hàn khí.

Chạ cờ dạ mới là hết thệ căn nguyên, những lời này nhưng là một điểm không sai a. Xì phồng thở dài một tiếng, mang theo một tia nghiêm túc. Bình thường nhị dạ dùng là chạ cờ dạ, gia nhập tự nhiên năng lượng, dùng cũng bất quá biến thành tự nhiên chạ cờ dạ. Hóa thân vĩ thú hình thức, dùng là vĩ thú chạ cờ dạ, lục đạo hình thức, dùng là lục đạo chạ cờ dạ. Ban sơ trụ cột, đều là cái kia nhìn như tầm tầm thường thường chạ cờ dạ. Người trước hết cần chính là từ tu luyện chạ cờ dạ bắt đầu làm lên, đây là trụ cột, là không thể thiếu gì đó. Xì phồng nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia khẳng định. Trụ cột mẹ tờ rủ mỉ hai cái đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên, tuy là nàng rất có lý tính biết xì phồng nói đúng, thế nhưng... Lão sư, lẽ nào không có càng thêm mau lẹ một chút biện pháp sao? Mẹ tờ rủ mỉ cao mày, nhẹ giọng hỏi, quân tử báo thù 10 năm không muộn, thế nhưng ta có thể không phải quân tử. Cái này hả? Cũng không phải là không có. Xì phồng chớp mắt, nhẹ giọng nở nụ cười. Có không? Rốt cuộc là cái gì? Mẹ tờ rủ mỉ cấp bách hỏi tới. Xì phồng ho nhẹ một tiếng. Từng cái nì dạ đang huấn luyện thời điểm đều cần đắt giá hơn, trong đó bao quát thực bổ, thuốc tu bổ rất nhiều tốn hao. Ta muốn cô đơn một người nguyên nên cũng hiểu chưa? Là, vâng, đúng. Mẹ tờ rủ mì hơi trầm thấp trả lời, cũng là bởi vì cái này đại giới hơi, mà bên trong tộc phủ huyết kim lại chỉ có thể hấu tiểu nàng sống được, mà không thể cam đoan nì dạ tu luyện, cho nên hắn mới chỉ có thể nhịn tâm động, lại không cách nào tu hành. Bất quá tiền trong tay của ta đã sắp đủ ta tu luyện, kém không nhiều lắm. Nếu như không phải là bởi vì cái kia phủ huyết kim, ta rất nhanh thì có thể tích góp từng tí một đến đầy đủ ta tu luyện tiền. Mẹ tờ rủ mì giận dữ dậm chân một cái, lại làm cho xỉ phồng trước mắt một sáng. Thì ra là thế, mẹ tờ rủ mì chính là chỗ này sao chậm rãi huấn luyện thành nhị dạ a? Ta nói hiện tại làm sao vẫn người bình thường đâu, còn là một hậu kỳ anh hùng. Bất quá đối với nhị dạ huấn luyện mà nói, ngươi tích góp từng tí một về điểm này tiền căn bản không đủ làm cái gì, sợ rằng chỉ có thể dùng nhất tiết kiệm tiền thủ đoạn a. Xỉ phồng không khách khí chút nào nói. Mẹ tờ rủ mì ánh mắt lại là hiện lên một tia quật cường, coi như dùng bằng gỗ phi tiêu, ta cũng giống vậy có thể tiến hành huấn luyện. Đúng đúng, biết ngươi kiên cường. Xì phồng cười cười, ánh mắt lại là mang theo tinh quang nói, bất quá ta còn có đơn giản hơn đích phương pháp xử lý. Đơn giản hơn đích phương pháp xử lý. Ân, thuốc tu bổ, thực bổ, các loại hiệu suất cao hóa ngoại lực trong điều kiện mặt, nhưng là còn có tắm thuốc sự lựa chọn này. Mẹ tờ rủ mì chớp chớp xinh đẹp đại con mắt, hiện lên một tia kinh ngạc, tắm thuốc. Không sai. Tuy là tốn hao lớn một chút, nhưng là lại có thể đề cao mạnh huấn luyện hiệu suất, dù sao đây chính là ta và học trò ta hợp tác phối phương a. Xì phồng bên trong đôi mắt hiện lên một tia tự đắc, thế nhưng kế tiếp nhìn phía mẹ tở dù mỉ ánh mắt, lại làm cho mẹ tở dù mỉ cảm giác được một loại cảm giác nguy hiểm. Lão sư, hắc hắc hắc, ném nội y y của ngươi, còn có một tuyến sinh cơ. Giao ra ngươi quần lót, lưu ngươi một con đường sống. A3. Chương 83, nhiều loại thiên phú mẹ tở dù mỉ. Lọ ly, mẹ tở dù mỉ. Tuổi tác, 10 tuổi. Phẩm chất, A cấp. Lực lượng tiềm lực, nam. Mẫn tiệp tiềm lực, 6. Nhân thuật tiềm lực, 10. Bên ngoài tiềm lực, 10. Tổng hợp lại đánh giá, trời xanh tình nhân, trời xanh bưu vật, xinh đẹp không thể tả. Được rồi, cái này là bực nào bất bình quân năng lực A. Xì phồng khép cười khổ hai tiếng, đối với mẹ tờ rủ mỉ cái này lệch khoa nhi đồng cũng là bất đắc dĩ. Bên ngoài tiềm lực là kinh người 10. Hiện nay cũng chính là sủ nạ có thể lấn át mẹ tờ rủ mỉ một đầu. Mà trong đó có bao nhiêu là cái kia hổ cả thế giới đệ nhất bỏ sữa thêm được cũng không biết. Rất rõ ràng, mẹ tờ rủ mị không chỉ là cái kia xinh đẹp bề ngoài, còn sau này cái kia lười biếng thanh âm, mị hoặc tính tình, cộng lại mới tạo thành 10 cái này gần như hoàn mỹ chỉ tiêu. Đồng thời nhận thuật tiềm lực cũng là 10, nói cách khác, của nàng nhận thuật cùng xú nạ lực lượng là một cấp bậc thiên phú, xú nạ có quái lực, mà chạm, là một cái ảnh cấp duy một công kích kỹ năng, mà mẹ tờ rủ mị nhận thuật, cũng đích xác nổi tiếng. Ở bên trong nguyên tắc, nàng liền không dùng qua nhận thuật trở ra bất kỳ tấn công nào, đồng thời càng không có vật lộn, di động dáng vẻ, hơn nữa cùng xạ sủ kẻ đối chiến thời điểm cái kia mấy bước chạy chậm. Không biết cho là nàng là đậu bị tới, ăn mặc giày cao gót, chạy được kêu là một cái cổ quái. Cho nên lực lượng cùng mẫn tiệp quả thực cùng nhận thuật cùng bề ngoài kém khác nhau trời vực. Nếu như không phải là bởi vì cái kia yếu gà lực lượng cùng mẫn tiệp nghiêm trọng kéo xuống mẹ tờ dù mì tổng hợp lại tố chất, sợ rằng cấp tư chất cũng có nàng một phần. Nói tóm lại, đây là một cái cự ly vừa chiến đấu nị dạ. Am hiểu dùng phô thiên cái địa nhận thuật công kích, đối với di động cùng phòng ngự cái gì đều không phải cực kỳ am hiểu. Ký chủ thành công nhận lở dạ cấp lọ lì mẹ tờ dù mì làm đệ tử, thưởng cho mẹ tờ dù mì gói quà một phần, A cấp rút thưởng một phần. Mở ra gói quà. Mẹ tờ dù mì gói quà mở ra, chúc mừng ký chủ thu được mẹ tờ dù mì chuyên dụng lọ lì chỉ điểm phần món ăn, phí độn nhận thuật lục, dung độn nhận thuật lục, thủy độn bách khoa toàn thư. Chúc mừng ký chủ thu được ký chủ chuyên dụng cầm thú đạo sư phần món ăn, phí độn nhận thuật lục. Dung độn nhận thuật lục, thủy độn bách khoa toàn thư. Xì phồng hơi trầm ngâm, tâm lý thầm nghĩ, thuần túy nhận thuật nỉ ra sao?

Tựa như người đàn bà tranh chua chửi đồng lại tựa như thoại ngữ không ngừng từ cái kia tướng mạo coi như không tệ thiếu nữ trong miệng tuôn ra tới, hoàn toàn không có một tia điểm tĩnh khí chất. Mẹ tờ rủ mì nghe cái chán gân xanh nổ lên, khỏe miệng cứng đờ, con mắt hiện lên lạnh ý. Tiện nhân, khắp nơi cầu dẫn nam nhân. Mạ gì cắn răng nghiến lợi nhìn mẹ tờ rủ mì, cả giận nói, ngươi đừng không biết xấu hổ, ta cho ngươi biết, hạ rủ cả thành là của ta. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, hắn làm sao có thể cách ta đi? Đều là ngươi lỗi. Mẹ tờ rủ mì khinh thường liếc một cái mạ gì, nói, xem ngươi bộ dáng này, cùng cái gì khuê phòng oán phụ cũng không có gì bất đồng. Bị nam nhân quăng đi liền muốn sống muốn chết, còn một mặt đem vấn đề thuộc về đến trên người người khác, ngươi tại sao không nói ngươi mị lực không đủ, hấp dẫn không được người đâu. Mẹ tờ rủ mì nói thời điểm, trên mặt đầy là khinh thị, giọng nói cũng cực kỳ trâm trọng. Hơn nữa vì cái loại này nam nhân liền khiến cho bộ dáng này, ngươi à, thật vẫn rẻ tiền, hoặc có lẽ là bị coi thường. Ngươi, mạ gì mặt cũng theo lúc xanh lúc trắng. Trong mắt lửa giận át không chế trụ được bộc phát ra, càng mang theo một tia chính mình cũng không muốn tin tưởng quật cường, liều mạng chống lại nói. Ngươi biết, hắn ở chung với ta thời điểm, nói xong yêu ta đây này. Mẹ tờ rủ mì bên trong đôi mắt hiện lên một chút khinh miệt nói, ồ, vậy sao? Ta nhớ được hắn những lời này lần trước đã cùng xạ đạ cổ nói qua, đối với cả cổ cũng đã nói, đối với. Thiên biết ngươi là để mấy cái bị hắn nói như vậy người. Loại này giá rẻ thoại ngữ, cũng chỉ có ngươi cái dạng này bị coi thường người mới sẽ thư. Còn là nói thế nào, hắn lại tìm những nữ nhân khác rồi sao? Hình như là câu nói sau cùng nói đến mạ gì đau lòng, để cái này đoán độc thiếu nữ nhất thời công phẫn. Thiện nhân, ta muốn tê miệng của ngươi, nhìn ngươi còn có thể hay không thể lại nói ra những lời này. Mạ gì bước chân dừng lại, một cánh tay liền thẳng tắp duỗi tới, khắp khuôn mặt là đoán độc dữ tợn, trên người mang theo kình phong, hiển nhiên cũng là một gã nì ra. Hoặc có lẽ là, nàng cũng là trong tộc thiên tài một thành viên. Bàn tay thành trộm hình dáng, ngũ chỉ sắc bén. Cứ như vậy hướng phía mẹ tờ rủ mì trên mặt nằm tới. Hai anh, ngay cả chiến đấu đều là giống như vậy người đàn bà tranh chua sao. Nữ sinh A, vẫn là tự ái một điểm tốt. Mẹ tờ rủ mì nhẹ rên một tiếng, một cỗ mang theo màu xanh da trời trả cờ dạ liền từ nàng ấy kiểu kiểu thân thể bộc phát ra, song trưởng nhỏ bé dựng thẳng, nhàn nhạt trả cờ dạ quanh quẩn trên đó. Bàn chân trên mặt đất chợt một bước, mẹ tờ rủ mì thân hình một mạch vội vàng hướng về phía mạ dị va chạm đi. Người cũng là ní dạ. Mạ dị trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Trong miệng không khỏi kinh hô một tiếng. Mẹ tờ rủ mỉ thiên phú là không thể nghi ngờ, thế nhưng trong tộc cái kia phát của nàng thiếu thốn vật tư lại làm cho nàng rất khó duy trì nhị dạ tu luyện. Nhưng là trước mắt mẹ tờ rủ mỉ trên người phụ đái, là không thể nghi ngờ trả cờ dạ. Ta tự nhiên là nhị dạ. Đây là một tiếng mang theo vui sướng, mang theo cao ngạo khét đều. Thân hình nhanh chóng lấn vào mạ gì bên cạnh, mẹ tờ rủ mỉ hữu trưởng bên trên, trả cờ dạ thoáng ngưng tụ, hữu trưởng vung lên, hung hăng hướng về phía mạ gì lồng ngực chém chéo đi. Đâm đầu vào một hồi khinh phong thổi bay mạ gì ngạch tiền sợi tóc, lộ ra kỳ hạ một đôi hơi lộ ra kinh hoàng song đồng. Đối mặt một cái nữ dạ, hòa diện độ một cái người bình thường nhưng là hoàn toàn khác biệt. Nàng vội vã ứng phó muốn né tránh, thế nhưng nào có đơn giản như vậy. Mẹ tờ rủ mì mặc dù đang xỉ phổng thủ hạ lúc huấn luyện ngày ngắn ngủi, thế nhưng ổn, chuẩn, tàn nhẫn ba chữ, nhưng là bị xỉ phổng hung hăng bức ép ghi chép tâm lý. Thân thể thoáng một bên, mẹ tờ rủ mì ngọc trưởng như xuyên hoa trích diệp mở dạng, xuyên thấu qua vội vội vàng vàng đón đỡ mạ gì cánh tay. Tùy ý khắc ở bên ngoài trên bờ vai. Phanh. Một tiếng trầm đục, bị mẹ tờ rủ mì đánh trúng mạ gì vậy do lửa giận đưa tới mang theo hồng nhuận sắc mặt nhất thời tái nhợt. Kêu đau một tiếng, cước bộ lảo đảo lùi lại, cuối cùng rốt cục một cái chân đứng không vững, mềm xuống dưới, thằng ngã xuống đất. Ngươi làm sao có thể trở thành nì dạ? Hơn nữa, vì sao ngươi trở thành nì dạ sau đó, liền có thể đánh được ta mạ gì bên trong đôi mắt hiện lên một chút tạm đạm, một tia vây không ra nghi hoặc. Bởi vì bản tiểu thư cùng ngươi loại này phàm nhân tiên phú không giống với. Mẹ tờ rủ mỉ mang theo một tia cao ngạo nói, sau đó lại dùng so với mũi lớn hơn không được bao nhiêu thanh âm tinh tế mà nói. Bởi vì, bản tiểu thư lão sư cũng rất không bình thường. Mẹ tờ rủ mỉ cùng mạ gì đánh một trận hết sức nhanh chóng, liền người đến người đi thị trường, cũng không có ai phản ứng qua đây. Hoặc có lẽ là, cho dù có người phản ứng kịp, cũng tuyệt đối không ngờ tới mẹ tờ rủ mỉ dĩ nhiên nhất chiêu là có thể chế địch. Cái này căn bản không giống như là mới bắt đầu huấn luyện người cùng huấn luyện đã lâu người giữa chiến đấu, mà chắc là nhị giả cùng phạm nhân đối chiến kết quả. Trên cao nhìn xuống, mẹ tờ rủ mỉ cái kia tiếu lệ khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia băng xương nhìn tê liệt ngã xuống ở dưới chân mình mạ gì, khuôn mặt hiện lên một tia cao ngạo, một tia chẳng đáng. Ngươi nhớ kỹ, bản tiểu thư có thể không phải ngươi bị người bội tình bạc nghĩa sau đó cho hạ giận đồ chơi. Như ngươi loại này chỉ có thể tìm người yếu cho hạ giận nhân, vĩnh viễn chỉ có thể ở một bên khóc, hồ, làm nam nhân còn có thể hồi tâm chuyển ý mộng đẹp. Tựa hồ là nói đến cái gì xúc động mẹ tờ rủ mỉ nội tâm sự tình, tâm tình của nàng lược lược kích động. Nhìn mạ gì ánh mắt mang theo một tia nộ bên ngoài không phải tranh nói, ngươi liền không thể kiên cường một chút sao? Chẳng lẽ nói nữ nhân đã không có nam nhân liền sống không nổi nữa? Liền không muốn sống muốn chết? Nữ nhân,